Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, nửa hiệp sau. Người đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Thẩm Lạc lần này không có dùng mảnh vải dây dưa ánh mắt rồi. Truyền trực tiếp ống kính cho nàng khuôn mặt đại đặc tà có thể thấy được. Nàng cả người đã hoàn toàn bối rối. Đây là nàng dự thi tới nay. Chưa từng có vẻ mặt. Toàn bộ có khả năng đều bày ở nơi đó. Tạp bài bề ngoài, mùi, hết thảy đều không có bất kỳ sơ hở. Hắc y trọng tài ngôn ngữ, thủ thế cũng không có bất kỳ quy luật. Tại hai người hoàn toàn ngẫu nhiên dưới tình huống, Lý Lang vô luận như thế nào cũng không thể thắng liền ba cây. Nhưng hắn chính là làm được. Không chỉ là Thẩm Lạc một mặt nghi hoặc, quan sát truyền trực tiếp mấy triệu người xem. Tại đạn mạc khu không có một người có thể nói ra cái nguyên do. Không có một người có thể đoán được Lý Lang đến tột cùng lợi dụng gì đó chỗ sơ hở thắng liền Thẩm Lạc ba cây. Nếu như nhất định phải cho chuyện này một cái giải thích mà nói, đó chính là Lý Lang đụng phải cực nhỏ xác suất sự kiện. Hắn thật còn có thể tiếp tục thắng được đi không? Xin bắt đầu đi. Hắc y nhân trọng tài thúc giục Thẩm Lạc một câu. Thẩm Lạc đem bàn tay vào trong ngăn kéo, sờ một tấm thẻ đi ra, cầm đến trước mặt mình nhìn một chút, bấu vào trên mặt bàn. Đây là một chương địa lôi tạp. Nếu như Lý Lang ra thản khắc tạp, nàng liền thắng. Lý Lang xuất công binh tạp mà nói, nàng liền thua. Sau đó, nàng nhìn chằm chằm đối diện Lý Lang, tựa hồ tại cẩn thận quan sát Lý Lang nhất cử nhất động. Định theo Lý Lang đủ loại rất nhỏ trong động tác, phân tích ra Lý Long cái gọi là chỗ sơ hở đến tột cùng là gì đó. Đến phiên ngươi ra tạp rồi. Hắc y trọng tài chuyển hướng Lý Lang. Lý Lang bị bịt mắt. Hắn hiển nhiên cũng không có gỡ xuống mảnh vài ý tứ. Cùng lúc trước mấy lần giống nhau. Hắn tự tay đến trong ngăn kéo đang làm một lần. Sau đó từ bên trong sờ một tấm thẻ đi ra. Bởi vì không rõ ràng kia mặt là chính diện. Hắn tạp cầm sau khi đi ra. Chính diện hướng lên trên đặt ở trên mặt bàn. Hắc y nhân trọng tài giúp Lý Lang đem tạp đảo lộn đi qua. Thẩm Lạc nhìn đến tấm thẻ này là thản khắc. Nàng là địa lôi tạp. Lúc trước ba lần, hai người chọn xong tạp sau đó, cũng không có thay đổi qua. Nếu như lần này hai người vẫn cùng ba lần trước giống nhau, không thay đổi thẻ mà nói, Lý Lang thanh này liền nhất định phải thua. Đổi sao? Cơ hội lần thứ nhất. Không đổi, không đổi, đổi sao? Cơ hội lần thứ hai. Không đổi, không đổi, đổi sao? Cơ hội lần thứ ba. Không đổi. Thẩm Lạc cùng lúc trước ba lần giống nhau, toàn đều lựa chọn không đổi. Nàng lúc này thần tình thoạt nhìn rõ ràng có chút khẩn trương cùng vội vàng. Nếu như Lý Lang cũng cùng ba lần trước giống nhau, tại nàng nói ra không đổi sau đó, lập tức đuổi theo một câu không đổi, thanh này nàng liền thắng. Giống như Olympic quả bóng bàn tranh tài, bị đánh cái 8-0, 9-0. Khi đó rơi ở phía sau tuyển thủ muốn khẳng định đã không phải là như thế lấy lại ván này cùng như thế nào thủ thắng, mà là suy nghĩ làm sao có thể cầm đến quý báu một phần. Không nên bị đối thủ không phong, nếu không đạo tâm đều phải bị đánh nát. Thẩm Lạc cảm giác nếu như này thanh thứ 4 nàng lại thua rồi. Nàng và Lý Lang lần này tỉ thí, rất có thể tái hiện mới vừa rồi Hoa Chỉ Băng cùng Tiểu Phán Phán một màn kia. Tấn công 10 lần toàn thắng, bị không phong. Tại Thẩm Lạc mật thiết nhìn soi mói, tại toàn trường lặng ngắt như tờ nhìn truyền trực tiếp hiện trường các tuyển thủ nhìn soi mói, tại mấy triệu người quan sát truyền trực tiếp giữa pha quay đặc tả xuống, Lý Lang cũng không có như lúc trước ba lần như vậy theo sát Thẩm Lạc nói ra không đổi hai chữ. Hắn đưa tay ra, lục lọi cầm lên chính mình để lên bàn tấm thẻ kia. Dùng sức ở phía trên sờ, không biết tại sờ gì đó. Một lát sau đó, hắn đem tấm thẻ kia tiến tới trước mắt. Đương nhiên, là tại mảnh vải che kín trước mắt. Đừng diễn, người đến cùng đang làm gì? Thẩm Lạc tựa hồ ổ nổi giận trong bụng. Rất hiếm thấy mà lớn tiếng kêu to mà bắt đầu. Ta cảm giác được ta lần này muốn đổi một tấm thẻ rồi. Lý Lang cầm trong tay thản khắc tạp thả lại. trong ngăn kéo. Sau đó đang làm ở bên trong tìm một lúc lâu. Sờ một chương công binh tạp bỏ vào trên mặt bàn. Chính diện hướng lên trên. Thẩm Lạc sậm mặt lại nhìn một màn này. Sắc mặt đen đến độ khoái tích xuất thủy. Hắc y trọng tài cũng không giúp Lý Lang lật tạp rồi. Trực tiếp lật ra Thẩm Lạc trước mặt địa lôi tạp. Sau đó tuyên bố thanh thứ 4. Lý Lang chiến thắng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Trong phòng chung toàn bộ quan sát truyền trực tiếp tuyển thủ. Không có người tái phát ra tiếng thán phục. Đều đã thán phục 3 lần rồi. Hiện tại tất cả mọi người trong lòng loại trừ không tưởng tượng nổi. Cũng chỉ còn dư lại bất khả tư nghị. Lý Lang thắng không đạo lý chút nào. Không hề logic. Mười mấy giá máy bay không người không góc chết mà hướng về phía hắn tiến hành truyền trực tiếp. Mấy triệu người xem ánh mắt nhìn chằm chằm. Cương quyết không biết hắn là như thế thắng. Có thể tạm ngừng một hồi sao? Thanh thứ 5 bắt đầu trước. Thẩm Lạc hướng trọng tài hỏi một tiếng. Người có 3 phút đồng hồ. Trọng tài không có trực tiếp trả lời. Thẩm Lạc rời đi chỗ ngồi. Thần tình lộ ra rất là mệt mỏi. Nàng đi một bên ngồi xổm dưới đất. Đưa lưng về phía tranh tài bàn bên này. Máy bay không người đem ống kính đối với hướng nàng. Cho nàng khuôn mặt tiến hành đại đặc tả. Nàng nhắm hai mắt lại. Hai hàng lông mày khóa chặt. Tựa hồ tại khổ tư lấy gì đó. 3 phút đồng hồ thoáng một cái đã qua. Tại hắc y nhân trọng tài dưới sự thúc giục. Thẩm Lạc trở lại thi đấu bên cạnh bàn. Trận đấu kết thúc sau đó. Người nhất định phải nói cho ta biết hết thảy các thứ này là vì gì đó. Nếu không ta chết không nhắm mắt. Thẩm Lạc mở miệng hướng Lý Lang nói ra. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi 3 phút khổ tư, nàng cũng không thể tìm tới câu trả lời. Theo đạo lý, lấy ngươi thông minh tài trí, đều thanh thứ 4 rồi. Ngươi nên có thể nhìn ra, ta cảm giác được là ngươi tâm tính xảy ra vấn đề. Bịt mắt Lý Lang nhàn nhạt trả lời Thẩm Lạc, ta tâm tính, chấm ngoặc kép, Thẩm Lạc vốn là muốn nói ta tâm tính rất tốt, nhưng nói phân nửa nhưng không nói ra miệng. Bất luận kẻ nào cũng có thể liếc mắt nhìn ra. Nàng tâm tính đã hoàn toàn hỏng mất. Nàng tứ chi động tác có thể rất rõ ràng nhìn ra nàng lúc này thuộc về cực độ lo âu cùng phiền não. Trạng thái, nàng chỉ là đang cố gắng khống chế không có làm cho mình thất thố mà thôi. Mời ra tạp, hắc y nhân trọng tài thúc giục Thẩm Lạc. Thẩm Lạc ánh mắt nhìn chằm chặp đối diện mảnh vải bịt mắt Lý Lang. Một cái tay đưa vào trong ngăn kéo lấy tấm thẻ bấu vào trên mặt bàn. Sau đó là Lý Lang ra tạp. 3 lần đổi tạp kết thúc. Thanh thứ 5, Lý Lang thản khắc, Thẩm Lạc lựu đạn bỏ túi. Lý Lang thắng. Thanh thứ 6, Lý Lang công binh, Thẩm Lạc địa lôi. Lý Lang lại thắng. Thứ 7 thanh, Lý Lang công binh, Thẩm Lạc địa lôi. Lý Lang lại thắng. Thanh thứ 8, Lý Lang thản khắc. Thẩm Lạc lựu đạn bỏ túi. Lý Lang tiếp tục thắng. Thanh thứ 9. Lý Lang công binh. Thẩm Lạc địa lôi. Lý Lang một mực thắng. Thanh thứ 10. Lý Lang còn dư lại một chương thản khắc. Thẩm Lạc còn dư lại một chương lựu đạn bỏ túi. So với không thể so với đã không có ý nghĩa. Cuối cùng Lý Lang 10 lần tấn công toàn thắng. Lấy được rồi 10 cái điểm tích lũy. Lý Lang chỗ ở tổ ở trên cao nửa trận tổng cộng lấy được rồi 24 cái điểm tích lũy. Mặc dù Thẩm Lạc thua rất hoàn toàn, bị không phong, nhưng Lý Lang tổ 50 lần tấn công cơ hội, thành công số chưa hơn nửa. Thẩm Lạc tổ hơn nửa hiệp toàn thể tình hình chiến đấu vẫn dẫn trước. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Ngay tại Lý Lang tháo xuống bịt mắt mảnh vải, đứng dậy chuẩn bị rời đi trở lại bao phòng thời điểm. Thẩm Lạc đưa ra quả đấm đột nhiên chùy hướng mặt bàn. Trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Người cuối cùng vẫn là biết. Lý Lang vi vi nhíu mày. Ta thừa nhận, người chỉ số thông minh so với ta dự trù cao hơn. Thẩm Lạc bừng tỉnh đại ngộ sau đó. Một chút đều không hài lòng. Chung quy so với Lý Lang, nàng đã hậu chi hậu giác rồi. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Coi như cuối cùng kết quả tranh tài nàng chỗ ở tổ thắng. Bản thân nàng cũng đã hoàn toàn thất bại cho Lý Lang. Ta không cần ngươi thừa nhận. Lý Lang lạnh lùng ném câu tiếp theo. Xoay người đi ra ngoài. Thẩm Lạc lặng lẽ ngồi ở mặt bàn, trên mặt viết đầy không cam lòng, vẫn không có rời đi thi đấu bản ý tứ. Ngươi không muốn vì vậy không nghĩ ra, thậm chí chạy đi tự sát. Như vậy sẽ để cho ta người hiền lành này trên lưng nặng nề tâm lý bọc quần áo. Lý Lang đi mà chờ. Lại, hướng Thẩm Lạc lại nói mấy câu. Này mới đi đi rồi chính mình tiểu tổ chỗ ở bao phòng. Thẩm Lạc ngơ ngác nhìn Lý Lang bóng lưng. Khóe mắt xuất hiện nước mắt. 18 tuổi nữ hài. Thần tình không gì sánh được tiểu tụy. Thoạt nhìn giống như là trong nháy mắt già giống nhau. Cho đến hắc y nhân trọng tài hai lần nhắc nhở nàng, mới rốt cục đem nàng theo đang thử người đánh thức, đứng dậy đi trở lại chính mình tiểu tổ chỗ ở bao phòng. Lý ca, hết thảy các thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi là làm sao làm được? Lý Lang vừa tiến vào bao phòng, cùng tổ bốn gã tổ viên liền cùng nhau vây lại, quan sát truyền trực tiếp hiện trường tuyển thủ. Cùng với mấy triệu người xem chú ý lực toàn đều tập trung vào truyền trực tiếp trong video Lý Lang. Trên người, này mấy giây, thậm chí cũng không có người phát đạn mạc rồi. Ta và các ngươi nói qua a, cuộc tranh tài này, thật ra cũng không phải là kiểm tra xác suất học, cũng không phải làm tâm lý đánh cờ, mà là tồn tại trên quy tắc chỗ sơ hở. Một cái có thể chắc thắng chỗ sơ hở. Các ngươi toàn bộ hành trình quan sát ta tranh tài. Nếu như đủ thông minh, hẳn là đã sớm nhìn ra chứ. Lý Lang trả lời bốn người. Lý ca, thông minh đi nữa người cũng không khả năng nhìn ra chứ. Bốn người than thở, trận đấu kết thúc thời điểm, Thẩm Lạc không phải nhìn ra được không? Lý Lang hỏi ngược lại. Chúng ta thừa nhận chúng ta đều là ngu ngốc. Ngươi liền nói cho chúng ta biết được không? Bốn người vò đầu bứt tai mà cầu khẩn Lý Lang. Đối với mỗi một vị người dự thi, đối với toàn bộ quan sát truyền trực tiếp người xem tới nói, bọn hắn bây giờ chỉ muốn biết câu trả lời. Thậm chí đối với tranh tài cuối cùng thắng bại cũng không có như vậy chú ý. Tranh tài vẫn chưa kết thúc. Ta không thể nói. Ta làm sao biết có hay không nội gian. Coi như không có nội gian, bây giờ không phải là thảo luận chiến đấu thời gian. Trong phòng chung tín hiệu điện thoại di động đều không che giấu. Ta nói sau đó, người xem đạn mạc, tiểu hắc thỏ bọn họ tổ há chẳng phải là cũng đều biết. Chúng ta đây nửa hiệp sau còn thế nào chơi đùa? Lý Lang chỉ không chung máy bay không người. Lý ca ngươi không phải nói Thẩm Lạc đã nhìn ra được không? Bốn người không cam lòng tiếp tục hỏi. Ta làm sao biết nàng là không phải giả bộ? Lý Lang hỏi ngược lại. Bốn người không nói gì. Thật ra ta đã đem câu trả lời rất rõ ràng nói cho các ngươi biết. Cuộc tranh tài này, thật ra cũng không phải là kiểm tra xác suất học, cũng không phải làm tâm lý đánh cờ, mà là tồn tại trên quy tắc chỗ sơ hở. Một cái có thể chắc thắng chỗ sơ hở. Chỉ đơn giản như vậy mấy câu nói. Các ngươi nghe không hiểu. Ta cũng không có cách nào. Bất quá cũng không quan hệ. Tranh tài toàn bộ sau khi kết thúc. Không cần ta nói, liền heo cũng sẽ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nếu như khi đó vẫn không rõ, vậy sau này các ngươi thật không muốn tham gia nữa tương tự trò chơi. Các ngươi chỉ số thông minh không thích hợp. Lý Lang lời nói thấm thía cùng bốn người vừa nói. Bốn người nghe Lý Lang trong lời này ý tứ. Rõ ràng là đang mắng bọn hắn liền heo cũng không bằng. Nhưng bọn hắn lại không biện pháp phản bác. Thẩm Lạc trở lại bao phòng sau đó, cũng bị nàng vài tên tổ viên vây. Bọn họ một bên an ủi nàng, nói hiện tại điểm tích lũy vẫn dẫn trước. Một bên cũng đủ loại nói xa nói gần muốn cho Thẩm Lạc nói ra kia chỗ sơ hở là cái gì. Nhưng Thẩm Lạc chính là không nói một lời. Cúi đầu ánh mắt đờ đẫn, không biết đang suy nghĩ gì. Nửa hiệp sau bắt đầu, bởi vì tổ bên trong muốn bắt đầu thương lượng chiến thuật. Máy bay không người rời đi bao phòng. Lúc này bao phòng cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Lý ca, trong phòng trung truyền trực tiếp tín hiệu đã bấm. Người có thể nói với chúng ta nói kia chỗ sơ hở là cái gì chứ? Cái khác bốn gã tổ viên không cam lòng lại xông tới. Trận đấu kết thúc sau đó. Các ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng. Bây giờ còn là chuẩn bị thật tốt nửa sau trận đấu đi. Lý Lang lắc đầu một cái. Lý ca, người không đem chỗ sơ hở nói cho chúng ta biết cũng không quan hệ. Thế nhưng, nửa hiệp sau chúng ta như thế nào đánh? Luôn có thể cho chúng ta một cái sáng tỏ chiến đấu chỉ đạo chứ? Số 21 nói ra, nếu như các ngươi nhất định phải một cái chiến đấu mà nói. Vậy thì kiên quyết thông suốt ngươi hơn nửa hiệp nói lên ngẫu nhiên chiến đấu. Ngẫu nhiên mò tới tờ nào tạp tựu ra tờ nào tạp. Lý Lang trả lời số 21. Ngươi không phải nói Thẩm Lạc nhìn thấu chỗ sơ hở là cái gì không? Nếu như nàng đem nhìn ra chỗ sơ hở dạy cho nàng tổ viên. Mà ngươi lại không dạy cho chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ thảm bại. Số 6 mở miệng nói mấy câu. Ba người khác rối rít hùa theo. Không có khả năng. Lý Lang cười. Như thế không có khả năng. Bốn người giận không chỗ phát tiết. Nếu như không là quy tắc hạn chế. Bọn họ rất muốn chen nhau lên đem Lý Lang đánh một trận tơi bời. Chỉ số thông minh không đủ. Dạy cũng không học được. Lý Lang lắc đầu một cái. Bốn người giận đến muốn ói huyết. Có như vậy tổn hại người sao? Mặc dù Lý Lang mới vừa rồi trong lời nói chỉ là Thẩm Lạc tổ viên. Nhưng là rõ ràng đem bọn họ mang thêm nữa à? Nếu như các ngươi không muốn dùng ngẫu nhiên chiến đấu. Vậy thì chính mình tùy tiện chơi đùa đi. Ta không bắt buộc. Lý Lang lại bù đắp mấy câu. Sau đó chơi đùa hắn điện thoại di động đi rồi. Cái khác bốn gã tổ viên một phen thương nghị. Số 6 cùng số 21 tạm thời đạt thành giải hòa. Cảm thấy cũng không có đừng càng hiếu chiến thuật có thể dùng. Quyết định cuối cùng toàn thể áp dụng ngẫu nhiên chiến đấu. Mới vừa rồi nếu như có chỗ đắc tội. Đừng để trong lòng. Nhưng nhất định phải kiên quyết ngẫu nhiên đến cùng ha a a. Nếu không không nhìn ra này chiến đấu uy lực. Số 21 tại số 6 sắp lên tràng thời điểm. Lại hướng hắn dặn dò mấy câu. Được, hắn không chịu dạy chúng ta chiến đấu. Dù sao chúng ta cũng là một thua. Ta sẽ kiên quyết ngẫu nhiên. Ngựa chết chữa thành ngựa sống. Số 6 khoát tay một cái. Sau đó đi ra bao phòng. Nửa hiệp sau, Lý Lang tổ ngẫu nhiên phòng thủ chiến đấu cho một cái rất công bình kết quả. Thẩm Lạc tổ bốn gã tổ viên tấn công phân biệt thành công 4 lần. 6 lần. 6 lần cùng 4 lần. Tổng cộng là thành công 20 lần. Hiện tại điểm tích lũy là 20 phân. Hơn nửa hiệp Lý Lang tổ top 4 thành viên tấn công phân biệt thành công 2 lần. 4 lần. 4 lần. 4 lần. Tổng cộng là thành công 14 lần. Nhưng bởi vì Lý Lang cuối cùng một hồi tấn công thành công 10 lần. Tổng điểm tích lũy đạt tới 24 phân. Song phương điểm tích lũy tạm thời là 20 phân so với 24 phân. Thẩm Lạc tổ rơi ở phía sau 4 phân. Sau đó là Thẩm Lạc cùng Lý Lang lại một lần nữa tỉ thí. Lần này từ Thẩm Lạc tấn công. Lý Lang phòng thủ. Mặc dù song phương tỷ số là 20 so với 24. Thẩm Lạc tổ rơi ở phía sau 4 phân. Nhưng bởi vì hiện tại đến phiên Thẩm Lạc tấn công. Nàng nắm giữ 10 lần tấn công cơ hội. Chỉ cần thành công hoàn thành 4 lần tấn công. Liền có thể san bằng tỷ số. Nếu như nàng có thể thành công hoàn thành 5 lần tấn công. Thì sẽ vượt qua Lý Lang tổ điểm tích lũy. Mặc dù hơn nửa hiệp Thẩm Lạc bị Lý Lang không phong. Nhưng cuối cùng hưu chết vào tay ai. Còn phải xem cuối cùng này một hồi giữa bọn họ tỉ thí mới được. Ta đã nhìn thấu chỗ sơ hở là cái gì. Cũng biết ngươi tại tấn công thời điểm. Là như thế nào để cho ta bị không phong. Hiện tại đến phiên ta tấn công. Căn cứ vào giống vậy quy tắc. Ngươi giống nhau sẽ bị ta không phong. Cho nên, căn bản không có làm hạ thấp đi cần thiết. Ngươi trực tiếp nhận thua đi. Thẩm Lạc khuyên rồi Lý Lang mấy câu. Chưa chắc. Lý Lang ôm lấy hai cánh tay. Được rồi, ta xem ngươi như thế phá giải này phải thua cục diện. Ra tạp đi. Thẩm Lạc đưa tay làm một mời thủ thế. Lý Lang đưa tay đến trong ngăn kéo đang làm sờ một lúc lâu. Cuối cùng cầm một tấm thẻ đi lên úp ngược ở trên mặt bàn. Thẩm Lạc nhìn chằm chằm Lý Lang ánh mắt. Cũng đưa tay đến trong ngăn kéo. Sờ một tấm thẻ đi ra úp ngược ở trên mặt bàn. Đổi sao? Cơ hội lần thứ nhất. Không đổi. Không đổi. Đổi sao? Cơ hội lần thứ hai. Không đổi. Không đổi. Đổi sao? Cơ hội lần thứ ba. Không đổi, không đổi. Hắc y nhân trọng tài lật ra trước mặt hai người thẻ. Lý Lang là địa lôi, Thẩm Lạc là công binh. Thẩm Lạc lần công kích thứ nhất, thắng lợi. Lý Lang nhíu mày, người biết ta đã nhìn ra, lần này đến phiên ta không phong ngươi. Tiếp nhận vận mệnh an bài đi, đừng vùng vẫy. Thẩm Lạc hướng Lý Lang lại khuyên rồi mấy câu. Mặc dù nắm chắc phần thắng, nhưng nhìn ra được nàng một chút đều không hài lòng. Hẳn là bởi vì so với Lý Lang trễ hơn nhìn ra hết thảy các thứ này. Đã không có chỉ số thông minh lên cảm giác ưu việt. Lý Lang lại đem tay vươn vào trong ngăn kéo đang làm sờ một lúc lâu. Sau đó cầm một tấm thẻ đi lên úp ngược ở trên mặt bàn. Thẩm Lạc tiện tay sờ một tấm thẻ đi ra úp ngược ở trên mặt bàn. Đổi sao? Cơ hội lần thứ nhất. Đổi. Lý Lang nhìn một chút Thẩm Lạc. Sau đó đưa tay đến trong ngăn kéo đổi tấm thẻ bấu vào trên mặt bàn. Không đổi. Thẩm Lạc dứt khoát trả lời. Đổi sao? Cơ hội lần thứ hai. Đổi. Lý Lang lại đưa tay đến trong ngăn kéo đổi tấm thẻ bấu vào trên mặt bàn. Không đổi. Thẩm Lạc tiếp tục dứt khoát. Đổi sao? Cơ hội lần thứ ba. Đổi. Lý Lang lần nữa theo trong ngăn kéo móc ra một tấm thẻ bấu vào trên mặt bàn. Thẩm Lạc nhìn chằm chằm Lý Lang mắt nhìn rồi thật lâu. Lý Lang đối với nàng lộ ra mỉm cười mê người. Không đổi. Thẩm Lạc cười lạnh một tiếng. Lý Lang vẫn là địa lôi. Thẩm Lạc vẫn là công binh. Thẩm Lạc lần công kích thứ hai. Thắng lợi. Chớ giả bộ. Đều là người thông minh. Người biết kết quả. Đã không cách nào thay đổi. Thẩm Lạc tiếp tục khuyên bảo Lý Lang. Lý Lang im lặng. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Thứ ba thanh. Lý Lang vẫn là địa lôi. Thẩm Lạc vẫn là công binh. Thẩm Lạc công kích đợt ba. Thắng lợi. Thanh thứ bốn. Lý Lang tiếp tục địa lôi. Thẩm Lạc tiếp tục công binh. Thẩm Lạc lần công kích thứ bốn. Thắng lợi. Song phương điểm tích lũy. Biến thành 24 so với 24. Sau đó. Chỉ cần Thẩm Lạc lại thắng một hồi. Liền ắt sẽ vượt qua Lý Lang tổ điểm tích lũy. Người thậm chí ngay cả ra 4 cái địa lôi. Hiện tại chỉ còn một cái địa lôi cùng 5 cái lựu đạn bỏ túi rồi. Ta chỉ còn dư lại một cái công binh. Nhưng ta còn có 5 chiếc thản khác. Người còn thế nào chơi đùa? Ta chờ một lúc ra lại một cái công binh. Bất kể ngươi ra gì đó đều không ý nghĩa. Phía sau ta 5 chiếc thản khắc tùy tiện ra ngươi đều thua. Còn có tiếp tục chơi tiếp cần thiết sao? Thẩm Lạc nắm chắc phần thắng. Lên tiếng giễu cợt Lý Lang. Chơi đùa. Đương nhiên phải chơi đi xuống. Lý Lang trên mặt lại lần nữa hiện ra mê chi mỉm cười. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.